cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 717, 717, buổi tối tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát sư huynh còn chưa nói xong đã bị hữu hộ pháp che miệng lại, giáo chủ thứ tội. Huynh ấy uống nhiều quá, hồ ngôn loạn ngữ. Hữu hộ pháp vội giải thích, ngươi che miệng ta làm gì? Ngươi đừng tưởng hôm nay ta uống rượu với ngươi, thích chơi với ngươi thì ngươi có thể tùy tiện che miệng ta. Ta nói ngươi biết ta không có ăn quỵt của ngươi. Còn nữa, ngươi giải thích với hắn làm gì? Bát sư huynh trừng mắt nhìn hữu hộ pháp, vẻ mặt muốn nói. Cuồng đồ to gan, mau buông lão tử ra, còn không buông tay sẽ trở mặt đấy. Nhưng hoàn toàn bị hữu hộ pháp làm lơ, giáo chủ nhà gã là ai chứ? Thời điểm ở U Minh giáo, ngài ấy nói 102, không có ai dám ở trước mặt ngài ấy nói bậy một câu. Nhưng bây giờ vị bát sư huynh đến từ núi Kình Thương này thì hay rồi, thế mà dám ở trước mặt giáo chủ chỉ trích ngài ấy. Đúng là không muốn sống nữa. Giáo chủ nổi giận, cho dù là núi Kình Thương cũng phải tự ước lượng. Nhưng có rất nhiều thời điểm, hiện thực và tâm lý luôn có sự chênh lệch. Hữu hộ pháp vốn tưởng rằng bát sư huynh nói như vậy sẽ chọc giận giáo chủ nhà mình, kết quả giáo chủ nhà gã như Diêm Vương căn bản không định so đo với bát sư huynh lần này. Lệ Vô Ngân liếc nhìn hữu hộ pháp, sau đó bế Vân Chân rời đi. Hữu hộ pháp nhìn theo Lệ Vô Ngân, sửng sốt, bên cạnh bát sư huynh còn đang mắng chửi Lệ Vô Ngân. Huynh bớt tranh cãi đi, chuyện giữa giáo chủ và quỷ đại nhân không phải người như huynh và ta có thể xen vào. Hữu hộ pháp hoàn hồn, nói với bát sư huynh, cái gì là chuyện giữa họ, người khác không thể xen vào. Nếu như vậy, sư đệ nhà ta làm sao đây hả? Bát sư huynh phản bác, vì hạnh phúc của sư đệ nhà mình, người làm sư huynh nhà hắn tóm lại phải xử lý tất cả. Vận đào hoa, xung quanh nha đầu thúi kia. Hữu hộ pháp vỗ vai Lệ Vô Ngân, bảo hắn đi ngủ đi, đừng say tới phát điên nữa. Bát sư huynh tỏ vẻ mình không hề say, hắn rất tỉnh táo. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể ngủ một giấc ngon như hữu hộ pháp nói, bởi vì hắn vừa định cởi quần đi ngủ, Lệ Vô Ngân đột nhiên xông vào phòng hắn. À, ngươi muốn làm gì? Bát sư huynh, hoa dung thất sắc vội kéo cái quần mới tụt xuống một nửa lên, như phụ nữ nhà lành bị cưỡng đoạt, hét lớn. Lệ Vô Ngân đã gặp không ít người, đặc biệt là sau khi vào giang hồ. Nhưng hắn chưa từng gặp ai diễn nhiều như bát sư huynh, còn ồn ào nữa. Nếu không phải nể tình hắn bát sư huynh hộ tống Vân Chân về Tây Nam, với tính tình của hắn, sớm đã một chưởng đánh bát sư huynh bay ra ngoài. Câm miệng, Lệ Vô Ngân quát, Lệ Vô Ngân có thể ngồi lên vị trí giáo chủ U Minh giáo, có thể khiến người trong giang hồ vừa nghe thấy tên liền hoảng sợ, ngoại trừ công phu quỷ dị khó lường, còn có khí chất cực mạnh có thể giết chết người của hắn. Chỉ cần hắn nói, câm miệng, rất ít người không ngừng. Hiển nhiên, bát sư huynh cũng nằm trong phạm vi này. Ngươi tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì? Bát sư huynh mặc lại quần chỉnh tề quay đầu, hỏi hắn. Lệ Vô Ngân thấy bát sư huynh cuối cùng cũng bình thường lại, liền nói mục đích mình đến. Ngươi muốn biết nha đầu thúi kia khi ở kinh thành đã gặp chuyện gì sao? Nghe Lệ Vô Ngân nói xong, bát sư huynh dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn. Ừ, Lệ Vô Ngân gật đầu. Thật ra ta cũng không biết nhiều lắm. Bát sư huynh sờ mũi, có điều lần đầu ta gặp nàng ấy là ở Thiên Lao. Cách chương.